Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 605, ghen. Phản hồi trang sách Lâm Giang nhà cũ, tầng hầm ngầm, Tả Nghị ngồi ở công tác trước sân khấu, thần sắc chăm chú mà chăm chú, một đoàn màu vàng lợt chất lỏng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Bị một cổ lực lượng vô hình sở khống chế không ngừng vặn vẹo biến hóa. Dần dần hình thành một cây vòng cổ bộ dáng. Hoàn hoàn đan xen tinh xảo vô cùng. Mà căn này vòng cổ tạo hình. Cùng dắt ở công tác trên đài phương màn hình sở biểu hiện vòng cổ hình ảnh. Gần như giống như đúc. Sau một khắc, một khỏa tản ra nhàn nhạt hào quang tử sắc chân châu vô thanh vô tức địa hiện lên. Bị liên trụy trên bàn kéo dài ra 8 miếng chảo khấu trừ ôm lấy. Một mực địa cố định lại với nhau. Mai này chân châu chính là mấy ngày hôm trước tại Bắc Hải du ngoạn thời điểm. Đầu kia tiểu hải báo đưa cho Bảo Nhi lễ vật. Lúc ấy Tả Nghị đáp ứng tiểu nha đầu vì nàng chế tác một cây chân châu vòng cổ. Đương nhiên muốn thực hiện lời hứa. Tả Nghị tuy không phải là đồ trang sức công tượng. Cũng không hiểu thiết kế, nhưng y dạng họa hồ lô, sao đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn từ trên internet tìm ra đại lượng vòng cổ hình ảnh. Từ bên trong chọn lựa ra thích hợp nhất khoản tiền chắc chắn thức. Sau đó dùng xích ô kim gia công. Xích ô kim là sản xuất từ ASAS thế giới một loại đặc thù kim loại. Đồng thể tích trọng lượng cùng có thể kéo dài và dát mỏng đều sâu sắc vượt qua hoàng kim. Có rất mạnh chống đỡ tính ăn mòn. Đối với đấu khí cùng pháp lực thân hòa độ đều vô cùng cao. Bởi vì thường thường bị vu sư cùng tượng sư nhóm dùng để chế tác pháp tác cùng phù văn trang bị. Xích ô kim công dụng vô cùng rộng khắp. Bởi vì tại ASAS thế giới bên trong số lượng dự trữ rất cao. Cho nên không tính đặc biệt chân quý, Tả Nghị không gian chỉ hoàn trong nguyên bản liền chứa đựng không ít. Bởi vậy ngay ngắn vòng cổ toàn bộ chọn dùng loại tài liệu này. Khảm nạm thượng long nhãn đại thiên nhiên tử chân châu, căn này chân châu vòng cổ xem như hoàn thành hơn phân nửa. Đón lấy Tả Nghị thúc dục tinh thần lực, đem 32 hạt sao mảnh khảm nạm tại chân châu xung quanh. Hình thành ông sao vây quanh ông trăng hiệu quả. Tinh thần lực lượng cường đại đến trình độ nhất định là có thể can thiệp hiện thực. Tả Nghị tuy không phải là chuyên tu tinh thần vu sư. Nhưng với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ. Hắn tinh thần lực trí cao không thua gì cao tháp đại vu sư. Tả Nghị rất am hiểu lợi dụng chính mình liệt diễm đấu khí cùng tinh thần lực tới rèn đúc trang bị. Cao giai liệt diễm đấu khí có thể luyện hóa bất kỳ tài liệu. Tinh thần chấn động cùng tinh thần khống chế có thể chế tạo xuất tinh tế nhất vật phẩm. Cả hai kết hợp sáng tạo ra hắn vị này phù văn đại tượng sư. Hiện tại bất quá là dùng dao mổ trâu giết gà. Toàn bộ sao mảnh khảm hào, tử sắc chân trâu cùng ngân bạch sắc sao mảnh hòa lẫn. Sinh ra sương mù mờ mịt hiệu quả. Sao mảnh là tinh thần bạo tạc về sau mới xuất hiện tinh hạch toái hạt. Nhỏ của nó rất nhỏ. Tả Nghị lấy ra sao mảnh cùng gạo không sai biệt lắm. Nhưng giá trị của bọn nó so với hơn 10 carat kim cương cao hơn rất nhiều. Sao mảnh ẩn chứa tinh thần bổn nguyên chi lực. Nó đối với người làm phép có rất kỳ diệu tác dụng. Có thể đề cao pháp thuật uy lực. Tăng nhanh pháp lực khôi phục. Đề cao minh tưởng hiệu quả. Tại ASAS thế giới, đại bộ phận sao mảnh cũng bị cao tháp vu sư sở lũng đoạn. Tả Nghị những cái này hàng tồn đều là thu được có được. Hoàn thành, nhìn xem trong tay căn này vừa mới hoàn thành chân châu vòng cổ. Tả Nghị cảm giác tương đối thỏa mãn. Thật xinh đẹp a. Ngay vào lúc này, bên cạnh truyền đến thán phục thanh âm. Tả Nghị không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn xoay người lại, đối với xuất hiện ở bên cạnh mình Cố Vân Tích cười nói. Ngươi thích, lần sau ta cho ngươi cũng làm một cây. Hừ, Cố Vân Tích nhíu nhíu cái mũi, cùng Bảo Nhi hờn dỗi bộ dáng 10 đủ 10 giống nhau. Không có thành ý, nói qua, nàng đem nóng hôi hổi ấm trà đặt ở công tác trên đài. Vậy như thế nào mới toán có thành ý? Tả Nghị cười hỏi, đồng thời đưa tay ôm lấy Cố Vân Tích eo, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Cố Vân Tích cho Tả Nghị một cái, chính ngươi lĩnh ngộ, ánh mắt. Sau đó lười biếng dựa vào trong ngực của hắn. Tả Nghị nghĩ nghĩ, nhịn không được cười lên. Ngươi sẽ không phải là ăn Bảo Nhi giấm chua à? Mama ăn nữ nhi giấm chua. Hảo ba, đây là hoàn toàn khả năng đấy. Muốn biết rõ tại thân bằng hảo hữu đám người trong mắt, Tả Nghị hoàn toàn có thể treo cái sủng nữ cuồng ma danh xưng. Ta mới không có đó. Cố Vân Tích oán hận địa cho hắn một quyền, nhất phó nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng. Ngươi không phải là đáp ứng cho ta làm thanh kiếm sao? Kiếm đâu này? A nha, Tả Nghị vỗ vỗ đầu, thiếu chút quên, Cố Vân Tích trước mắt là C cấp siêu phàm giả. Vì đề cao thực lực của nàng, Tả Nghị đầu tiên là đưa cho nàng một bộ đến từ ASAS thế giới mị giáp khí tài quân sự. Sau đó ý định lại cho nàng đính chế một thanh trường kiếm. Cố Vân Tích một mực ở học tập tinh không minh tưởng pháp, kỵ sĩ luyện thể thuật cùng với Faston cung đình thập tự kiếm thuật. Một khi cận chiến thực lực của nàng lấy được bản chất đề cao, phối hợp nàng siêu phàm tâm linh năng lực, như vậy sức chiến đấu lật cái trải qua không thành vấn đề. Cộng thêm Tả Nghị cho nàng phân phối trang bị, chống lại A cấp siêu phàm giả cũng không uổng. Cố Vân Tích hừ hừ nói, trong lòng của ngươi cũng chỉ có Bảo Nhi. Nàng đương nhiên không phải thật là đối với Tả Nghị quên cho mình làm kiếm mà canh cánh trong lòng, chỉ bất quá thừa cơ vung cái kiều mà thôi. Thuộc về tình lữ ở giữa tư tưởng, đương nhiên cũng có một chút hoán niệm. Qua ấy ngày liền giúp ngươi đối phó. Tả Nghị cười ha hả mà hỏi, Bảo Nhi đã ngủ chưa? Trả lại không có nha. Cố Vân Tích nói, cùng Kỳ Kỳ đang đùa cờ cá ngựa. Từ Bắc Hải lúc trở lại, Tả Nghị đem Hạ Vân Kỳ cũng từ kinh thành mang về đến Hàng Châu. Nghỉ hè thời gian, Hạ Vân Kỳ đem vẫn luôn ở chỗ này cùng Bảo Nhi làm bạn. Hai cái tiểu gia hỏa quan hệ thân thiết hơn mật, chân chính là như hình với bóng hảo khuê mật. Từ trên người các nàng, Cố Vân Tích thấy được chính mình cùng Trần Uyển, nghĩ đến không khỏi nở một nụ cười, mà Tả Nghị nghĩ tới cô Phương Vịnh Hà cho lời nói của mình. Hắn cầm chặt Cố Vân Tích tay, đinh linh linh tương đương đang lúc Tả Nghị chuẩn bị mở miệng thời điểm. Đặt tại công tác trên đài di động bỗng nhiên vang lên. Thấy được trên màn hình biểu hiện điện báo danh tự, Tả Nghị không khỏi nhíu mày. Ngũ Vĩnh Kiện cũng không phải loại kia rảnh rỗi có người nhàm chán. Lúc này hắn gọi điện thoại tới, nhất định là có chuyện trọng yếu phi thường. Ngũ trưởng quan, Tả Nghị lập tức tiếp nối lên điện thoại. Chuyện gì? Tả thủ tịch, ống nghe trong truyền đến Ngũ Vĩnh Kiện trầm ổn thanh âm. Ngươi bây giờ có được hay không? Có thể tới hay không trong cục một chuyến? Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Nửa giờ sau thấy, Ngũ Vĩnh Kiện, chúng ta chờ ngươi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Cố Vân Tích ân cần mà hỏi, có việc? Ừ, Tả Nghị gật gật đầu, ta muốn đi siêu quản cục, đợi lát nữa ngươi để cho Bảo Nhi còn có Kỳ Kỳ ngủ sớm một chút. Tả Nghị vẫn luôn đảm nhiệm lấy Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn chức vụ. Bình thường trên cơ bản không có chuyện, trừ phi phát sinh nhất định phải hắn ra mặt hoặc là xuất thủ, sự tình bình thường là đại sự. Trực giác báo cho Tả Nghị, đoạn này thời gian tới an ổn bình tĩnh, chỉ sợ là muốn kết thúc. Cố Vân Tích ôn nhu nói, vậy ngươi đi mau lên, trong nhà có ta. Trong lòng Tả Nghị tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào, kìm lòng không được địa hôn một cái trong lòng người yêu. Đem nàng để xuống. Sau nửa giờ, Tả Nghị đi tới Giang Nam siêu quản cục, tu tiên cổ điển,